Ma Đao Lệ Ảnh, tập thứ 30. Trong đêm trộm thâu tình rất là kích thích. Trong khi Tiểu Ngô vẫn cứ tiếp tục, sư nương cũng đã động tình. Tiểu Ngô chỉ cảm thấy cây bổng của mình tiến vào một nơi ấm áp và ướt át. Một vật mềm mại liên tục ma sát với nó, Tiểu Ngô cảm thấy thoải mái muốn chết. À, sư nương rốt cuộc cũng đã làm việc này cho ta. Tiểu Ngô mừng như điên, thật muốn kêu loạn lên. Tiểu Ngô quay đầu lại, cảm khái nói. Thật thoải mái, thật thoải mái. Tư vị này còn sướng hơn là ngồi trên ngai vàng của hoàng thượng. Sư nương nhả cây bổng ra đáp lại. Cho dù là hoàng đế, ta cũng không làm vậy cho hắn đâu. Vừa nói, cái lưỡi thơm tho vẫn cứ tiếp tục hoạt động. Đừng xem sư nương ở phương diện này là người mới. Nhưng nàng cố gắng không chịu thua, vẫn khiến Tiểu Ngô sung sướng muốn chết. Thật là lợi thế tốt của nữ nhân. Tiểu Ngô thỉnh thoảng chỉ điểm một chút kỹ xảo cho sư nương, để nàng tiến bộ hơn, thể hiện tốt hơn. Đồng thời Tiểu Ngô vì muốn báo đáp lại mỹ nữ, cũng tiếp tục hoạt động ở tiểu huyệt của sư nương. Hai người cứ như vậy, đều khiến đối phương tương đối thỏa mãn. Sư nương đầu tiên không nhịn nổi, dâm thủy của nàng không biết đã chảy ra bao nhiêu rồi, chảy muốn cạn luôn. Sư nương khoái lộng cây bổng một lúc rồi nhả ra và nói. Tiểu Ngô, ta muốn hảo hảo, mau cấp cho ta đi, đừng có làm ta khó chịu nữa. Cây bổng của Tiểu Ngô được sư nương khoái lộng sắp muốn nổ tung. Từ lúc biết mùi cho đến nay, chưa bao giờ có to dài đến như vậy. Tiểu Ngô hơi thở nặng nề nói. Sư nương, ngoan ngoãn nằm yên, để cho ta làm. Sư nương phụ họa thêm. Làm cho ta tới chết đi, ta sẵn sàng để cho ngươi làm cho tới chết. Tiểu Ngô nghe những từ dâm đảng từ một vị sư nương cao quý, cảm thấy rất hưng phấn. Hắn xoay người lại, quỳ gối ở giữa hai chân của sư nương, tay cầm cây bổng, dựa theo cảm giác chạm vào mật huyệt của sư nương. Nơi đó sớm đã trở thành một thác nước nóng chảy không ngừng. Dưới sự hỗ trợ của dâm thủy, Tiểu Ngô đẩy mông một cái, tư một tiếng thì đã vô được hơn phân nửa. Sư nương sảng khoái a lên một tiếng. Tiểu Ngô, cảm giác thật tuyệt đó. Cái ngoạn ý của ngươi thiệt to lớn, như muốn phá hư cái động nhỏ của ta. Tiểu Ngô rất là đắc ý, thích chí vô cùng, bất thình lình một lần nữa xâm phạm nhị hoa của sư nương. Và cứ thế tiếp tục, lúc thì đem cây bổng ở ngoài huyệt khẩu rồi đâm vào cho tới tận cùng, lúc thì nhẹ nhàng từ tốn khiến cho sư nương thể nghiệm được nhiều tư vị khác nhau. Đương nhiên Tiểu Ngô có cảm giác khác nhau, nhưng cũng đều rất sảng khoái. Sư nương được làm cho hài lòng, lúc thở gấp, lúc thở nhẹ, lúc thở dài, trong chốc lát nói. Tiểu Ngô, mau nằm xuống trên người ta, ta muốn đè lên người ta. Nguyên lai tư thế này của Tiểu Ngô là tư thế quỳ, hai tay ôm đôi chân ngọc, thân thể không có trực tiếp tiếp xúc với nhau. Thấy sư nương có yêu cầu như vậy, Tiểu Ngô vươn người ra, cả người nằm lên trên thân thể của sư nương. Cái tư thế này vừa xong, sư nương a một tiếng thỏa mãn. Đôi chân ngọc ôm chặt cái lưng của Tiểu Ngô, cái mông cái eo chuyển động, đáp lại sự khoái lộng của Tiểu Ngô. Cái cây bổng kia theo tiết tấu ra vào huyệt động, phát ra những tiếng kêu khác, khiến người khác phải đỏ mặt. Mỗi lần xuất nhập đều khiến cái động huyệt co giãn không ngừng. Cảnh này rất là hấp dẫn, cũng khiến cho nam nhân cực kỳ kiêu hãnh. Sư nương nhẹ giọng kêu lên. Tốt, thật sự đẹp, làm nữ nhân thật tà tốt, ta thích cái loại cảm giác này. Ta cũng rất thích ngươi làm ta như vậy. Dưới tình huống này, sư nương đã quên đi sự hổ thẹn. Tiểu Ngô hôn lên mặt sư nương, cảm giác cặp phong nhũ đầy đặn tiếp xúc với ngực, cũng thể nghiệm được tư vị, miệng nói. Sư nương, có nghĩa là cả đời sẽ để ta làm ư? Sư nương lặp lại. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu không có người, làm sao ta có thể trải qua cuộc sống sau này được? Tiểu Ngô vừa đưa cây bổng vào trong người của sư nương vừa nói: "Ê, vậy điều kia có cần phải gấp rút giải quyết không? Nếu không chúng ta chỉ có thể rời xa." Tiểu Ngô cũng muốn thường xuyên ngoạn lộng thân thể của sư nương, nàng ta rên rỉ: "À, ta cũng đã nghĩ ra cách tốt rồi, cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần dùng sức kiện là được." Tiểu Ngô hỏi: "Ê, cái biện pháp tốt ấy là sao?" Sư nương hừ một tiếng rồi nói: "Kiện ta nhanh lên một chút, ngươi hãy làm cho ta thỏa mãn, ta sẽ nói cho ngươi toàn bộ kế hoạch." Tiểu Ngô hồi đáp: "À, được rồi, ta nhất định sẽ làm cho nàng ngày mai đi không có nổi." Vừa nói xong, Tiểu Ngô tấn công sư nương như vũ bão, khiến cả thân người sư nương mềm nhũn, dâm thủy chảy ra liên tục. Sư nương thiếu chút nữa đã vô ý kêu lên, nếu không được Tiểu Ngô nhắc nhở, tất cả gia nhân sẽ chạy đến đây bởi sư nương. Cũng gần được cả 1000 cái, sư nương đã lên đến cao triều, dâm tính liên tục cọ sát vào đầu cây bổng, khiến Tiểu Ngô sướng đến nỗi thiếu chút nữa cũng bắn ra. Sư nương không cần nghỉ ngơi lâu, liền yêu cầu tái chiến. Lúc này nàng không để Tiểu Ngô đè lên người nàng, mà nàng muốn làm kỵ sĩ. Vì vậy Tiểu Ngô không thể làm gì khác hơn là từ từ nằm ngửa xuống. Sư nương ngồi trên người của Tiểu Ngô, cầm lấy cái tiểu gia quả mà để vào trong huyệt động. Khi cây bổng ngập vào trong hoàn toàn, sư nương hừ lên một tiếng rồi nói: "Cả ngươi thật không lớn, nhưng là bảo vật trời xanh đáng yêu nhất. Không biết sau này lại có bao nhiêu nữ nhân bị nó hại, không bằng ta đây giờ cắt đứt nó đi, để vì dân mà trừ hại." Tiểu Ngô nghe được âm thanh vừa nhu mỹ vừa quyến rũ, hồn đã bay lơ lửng. Hai tay Tiểu Ngô bắt đầu hí lộng đại nãi tử của sư nương, vuốt ve hai cái miên quyến rũ kia. Tiểu Ngô nói: "À, sư nương có bỏ nó được không? Nếu bỏ được nó, trước tiên phải khóc nhiều đó." Sư nương nghe xong cười không ngừng, cũng không có trả lời lại, chỉ có đưa cái mông lên xuống thật nhanh, ngay cả cái giường cũng rung rinh, khi thế như muốn làm cho bảo bối của Tiểu Ngô chịu không nổi. Cũng may Tiểu Ngô không phải là một tên yếu như đậu hũ, có thể chịu đựng được khảo nghiệm, chẳng những không có bị thua mà còn mạnh thêm vài phần. Sư nương ngoài miệng nói: "Ý, lúc này ta đang kiện ngươi." Nhưng Tiểu Ngô lại nghĩ chính mình đang kiền nàng, bởi vì cây bổng dài là vũ khí để chinh phục nữ nhân. Sư nương lên xuống, Tiểu Ngô cũng phối hợp nhịp nhàng. Hai tay mân mê nãi tử vô cùng sảng khoái, khi thì bóp nắng nãi tử, khi thì đùa giỡn với đầu nãi tử. Cả đầu nãi tử đều bị Tiểu Ngô làm cho phải cứng lên. Hai cái nãi tử tựa như hai cái đại nang đầu, tức là bánh bao lớn ở Sơn Đông. Đừng nghĩ là trong đêm không thể nhìn thấy, nhưng Tiểu Ngô cảm giác được biến hóa của chúng. Cái này cũng từ công phu của chính mình, Tiểu Ngô rất đắc ý. Hơn nữa cái tiêu động của sư nương khiến cho cây bổng vô cùng sảng khoái, vừa ma sát khó chịu vừa ấm áp thoải mái, khiến Tiểu Ngô không thể kiên trì nữa, muốn sụt ra. Sư nương cũng biết Tiểu Ngô có ý muốn sức ra, liền cố gắng tăng tốc thêm. Sau mấy trăm lần như vậy, thân thể Tiểu Ngô rung lên, sư nương vội thả cây bổng ra, rồi để Tiểu Ngô nằm lên người nàng, đem nó vào trong. Được vài lần thì đã xuất hết bên trong. Sư nương ôm chặt thân thể của Tiểu Ngô, nhẹ giọng nói: "Thật nóng, thật có ma lực, ta rất thích ngươi, rốt cuộc là một người trẻ tuổi có bản lãnh." Tiểu Ngô nghe được rất cao hứng, rồi đưa miệng nhấm nháp đầu lưỡi của sư nương một hồi và nói: "À, sư nương, không sợ có thai sao? Bắn vào như vậy có thể rất nguy hiểm đó." Sư nương rất bình tĩnh hồi đáp: "Có thì có, dù sao ta chưa từng có thai qua." Tiểu Ngô ha hả cười: "Ha ha, vạn nhất là có thai, ta có thể làm ba ba." Sư nương chỉ vào trán của Tiểu Ngô: "Còn là tiểu hài tử, ngươi sao có thể chiếu cố hài tử được?" Tiểu Ngô đáp: "Ta có thể học qua." Sư nương cảm khái nói: "Nam nhân của ta vẫn muốn một hài tử, nhưng từ lúc chúng ta lấy nhau vẫn chưa làm chuyện này nhiều, có lẽ không thể có, đó là số mệnh." Tiểu Ngô mỉm cười: "Có thể bây giờ sẽ được, người nên cẩn thận chút." Sư nương cũng cười: "Ta cũng đang muốn tìm một đứa, khi hài tử lớn lên ta sẽ để nó trở thành trưởng môn một phái, điều đó thật là uy phong." Tiểu Ngô phản đối: "Hài tử của ta không thể bắt làm đạo sĩ, ta không muốn như vậy." Sư nương cười: "Tiểu Ngô, ngươi chừng nào đi theo ta?" Tiểu Ngô sững sờ. Cái gì? Sư nương nói rõ thêm. Ngươi không phải muốn cả đời cùng ta ở tại một chỗ ư? Ta đã suy nghĩ rồi, ngươi đi với ta. Ta sẽ đi tới một nơi nào đó, ngươi cũng phải đi theo. Nói như vậy, ngươi chẳng phải được hưởng thụ diễm phúc, lại còn có thể học được thêm bản lãnh, không để cho người khác ăn hiếp nữa. Tiểu Ngô nghe xong liền mừng rỡ, bởi vì chẳng những có thể thường xuyên hưởng thụ sư nương, cũng có thể thường xuyên hưởng thụ Nguyệt Lâm và cũng có hy vọng với Nguyệt Ảnh. Nhưng lập tức lại có một việc khó giải quyết, Tiểu Ngô nói. À, cái này dĩ nhiên là tốt, nhưng còn điềm nữ thì làm sao? Còn người nhà của ta thì làm sao? Sư nương có chút mất hứng nói. À, việc của nam tử hán nhất định phải đặt lên hàng đầu. Ta có thể cho ngươi một thời gian. Sau 10 ngày, ta sẽ chờ ngươi tại khách sạn nơi điềm nữ ở. Nếu ngươi không đến, ta sẽ giết chết tiểu nha đầu đó. Ngươi tự giải quyết đi. Tiểu Ngô nghe xong khẩn trương nói. Y cũng không được làm loạn. Nếu như giết theo lời nàng, ta cũng không muốn sống. Sư nương mỉm cười. Vậy ngươi đi theo ta, cùng tiêu giao với ta. Một nam tử hán hẳn nhiên sẽ có việc muốn làm. Chẳng lẽ ngươi thật muốn như phụ thân ngươi là một tiểu lão bản, không có tương lai ư? Cũng có đáng tiếc ngươi không thể là ra chuyện đại sự gì. Tiểu Ngô nghe xong cảm thấy vui. Chẳng lẽ sư nương cho rằng ta có thể làm nên đại sự ư? Sư nương hồi đáp. Ngươi chưa thử qua làm sao có thể biết được mình được hay không? Hơn nữa một người rất bình thường, sau khi trải qua khổ cực tập luyện, cũng có thể trở thành đại anh hùng. Như cái tên Lưu Bang đó, vốn chỉ là một đại lưu manh, sau đó không phải trở thành một vị hoàng đế sao? Chẳng lẽ ngươi cũng không bằng hắn ư? Tiểu Ngô cười hắc hắc. Ta thật sự không bằng được hắn đâu. Sư nương dùng tay gõ vào đầu Tiểu Ngô nói. Ta thích nam nhân có chí khí, ngươi đừng có làm ta thất vọng đó. Tiểu Ngô ừ một tiếng nói. Hay được rồi, ta nhất định sẽ không làm nàng thất vọng đâu. Sư nương nhấn mạnh. Sau 10 ngày, ta sẽ ở đó chờ ngươi, chờ giờ ta phải đi. Tiểu Ngô hỏi. Nàng đi làm gì? Không bằng ngủ ở đây cho tới hừng sáng rồi hả đi? Sư nương đáp. Ta không quen như vậy, ta phải trở về khách sạn đây. Tiểu Ngô liên tục hôn sư nương nói. Sư nương tốt của ta, nữ nhân tốt của ta, bồi tiếp ta lần nữa đi, ta còn chưa có thỏa mãn. Vừa nói Tiểu Ngô cúi đầu hôn lên một bên nãy tử của sư nương, còn tay thì ngoạn lỏng bên còn lại, chẳng được bao lâu đã khiến cho sư nương lại muốn rồi. Sư nương thật là một loại người biết hưởng thụ, nàng không có tiếp tục cái tư thế vừa rồi, nàng biết ưu thế của mình, liền quỳ xuống, hai tay chống xuống, cái mông nhô lên, theo kiểu của một con hổ đang bước đi, Tiểu Ngô quỳ gối ở phía sau. Hắn bóp cái mông to của sư nương, cũng vừa hôn vừa liếm cái tiểu động của sư nương. Sư nương bị kích thích đến phải uốn éo thở hổn hển. Hai tử tinh nghịch này lại còn có chiêu này sao? Tới đi, mau đi, ta muốn ngươi kiện chết ta, kiện cho đến khi trong lòng của ta khai hòa. Tới đi, mau đi, ta muốn ngươi kiện chết ta. Cây bổng của Tiểu Ngô sống đã cứng lên, cái đầu của nó cứ ma sát ở vùng ngoài, sau đó đâm thẳng một cái làm sư nương a một tiếng rên rỉ. Tiểu tử ơi, lại còn đột ngột đi vào nữa à, thật là thô lỗ. Tiểu Ngô nghe được thấy cục hưng phấn, liền vừa vuốt ve cái mông của sư nương, vừa đem cây bổng mạnh mẽ tiến vào. Huyệt động của sư nương như thể chuyển động, cứ thế ôm chặt cái cây bổng của Tiểu Ngô, khiến hồn của Tiểu Ngô bay bổng. Lúc Tiểu Ngô đùa giỡn, thỉnh thoảng lại đưa tay bóp đầu nãi tử của sư nương. Động tác nhỏ của hắn khiến cả hai đều cảm thấy thỏa mãn. Lần chơi đùa này thời gian tương đối dài, sư nương cũng không thể kịp rời khỏi cái phòng này. Đến khi hừng sáng, hai người mới dừng lại. Thừa dịp không có ai chú ý đến nơi này, sư nương như gió phóng ra khỏi cửa. Còn Tiểu Ngô sau khi tận hưởng diễm phúc vô hạn thì mới thoải mái chợp mắt. Sáng ngày hôm sau, không cần đợi Tiểu Ngô mở mắt ra, cái mũi có cảm giác ngơ ngứa, như có một loại lông gì đó quấy rối hắn, khiến hắn muốn nhảy mũi. Chỉ khi hắn vừa muốn nhảy mũi thì cái lông vũ kia rời khỏi. Khi ý muốn nhảy mũi giảm xuống thì cái vật đó lại cứ đến. Cứ tiếp diễn như vậy khiến Tiểu Ngô muốn không tỉnh dậy cũng chẳng được. Sau một cái nhảy mũi, Tiểu Ngô bật dậy rồi mở mắt ra. Hắn trước tiên là thấy một khuôn mặt đang mỉm cười, hai con mắt cứ giả hoạt chuyển động, trong tay nàng đang cầm một cái lông gà mềm mại, có thể nhìn ra cái vừa rồi tố ác chính là nó. Tiểu Ngô mặt nghiêm lại nói: Tiểu tổ, ta còn ngủ chưa đủ, không để cho ta ngủ ư? Tiểu tổ cười hì hì, ngồi trên giường vỗ vỗ cái vai của Tiểu Ngô nghiêm chỉnh nói: Muội muốn hỏi Ngụy đại thiếu gia giờ là mấy giờ rồi? Mặt trời cũng đã chiếu phía sau lưng mình rồi, vẫn còn chưa thức dậy ư? Tiểu Ngô nhìn qua cửa sổ hỏi: Tiểu tổ còn điểm tâm không? Tiểu tổ đáp: Muội vừa mới dùng xong, không biết huynh có đói hay không nữa. Tiểu Ngô hỏi: Tiểu tổ, ba ba mụ mụ đâu rồi? Đã có đề cập đến việc của Điềm Nữ vào nhà hay không? Tiểu Ngô mở to hai mắt nhìn tiểu tụ đang cười cười. Tiểu tụ vừa nghe xong, mặt lại sệ xuống rồi khó khăn lên tiếng: Hai người đã bàn với nhau, mặc dù không có biểu hiện ra bên ngoài, muội thấy hy vọng của huynh nhất định bị đổ vỡ. Tiểu Ngô a lên một tiếng rồi kéo cái mền ra, thì lập tức một thân thể lõa lồ xuất hiện trước mắt tiểu tụ. Nàng xấu hổ: Muốn ỏi chết đi được. Vừa nói thì đã thấy như con hổ lao ra ngoài. Tiểu Ngô cười ha hả: Tiểu nha đầu, sau này cũng sẽ hiểu, cái đó có thể là thói quen đó. Vừa nói Tiểu Ngô bắt đầu mặc y phục vào. Sau khi ăn mặc xong, Tiểu Ngô xuống giường rồi hướng ra ngoài cửa kêu to: Tiểu nha đầu, mau vào đi, ta biết là muội chưa có đi khỏi đâu. Ngoài phòng truyền tới âm thanh của một người: Sao huynh lại có thể biết được vậy? Tiểu Ngô đắc ý cười đáp: Là muội muội của ta, như thế nào lại không biết? Ta hiểu rõ muội, cũng giống như lão ba biết rõ mỗi vị thuốc, chỉ cần đưa lên mũi thì sẽ biết đó là thuốc gì. Cánh cửa được mở ra, tiểu tụ một thân y phục màu trắng đưa cái đầu ngó vào trong, thấy tất cả đều bình thường không hiểm cảnh nữa thì lại đi vào. Tiểu Ngô thấy tiểu tụ vẫn mặc bộ y phục màu trắng, cảm thấy cực kỳ thanh khiết, tựa như một đóa bạch liên mới nở. Tiểu Ngô vừa nhìn thì đã có chút ngây người. Hắn không khỏi nhớ tới bạch y mỹ nữ Đàm Nguyệt Ảnh. Nàng mỹ nữ ấy rất thích những bộ màu trắng. So sánh với nhau, tiểu tụ thì có nét thanh xuân lẫn ngây thơ, còn Nguyệt Ảnh thì vừa lãnh diễm, vừa thanh cao, vừa khiến cho người khác phải kính sợ. Tiểu Ngô không phải ngốc, hắn tinh tế hồi tưởng lại cuộc sống ở chung với Nguyệt Ảnh. Hắn ý thức được, từ lúc có quan hệ thân mật với Nguyệt Ảnh, thì mỹ nữ đó có vài lần dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình. Trong cái ánh mắt ấy, Tiểu Ngưu rõ ràng phát giác trong đó có sát khí. Lúc nguy cấp, tâm của Tiểu Ngưu có chút khẩn trương, hắn sợ rằng Nguyệt Ảnh sẽ đột nhiên xuống tay với hắn. Nhưng không biết tại sao, nàng có mấy lần không động thủ. Điều này trong đó đích thị là có nguyên nhân, nhưng thủy chung Tiểu Ngưu không nghĩ ra được là gì. Tiểu Ngưu hắn có cái pháp bảo nào có thể giữ được tính mạng chăng? Hoặc giả còn có lý do nàng có thể khiến Nguyệt Ảnh từ bỏ ý nghĩ đó. Nghĩ đi nghĩ lại, không phải Nguyệt Ảnh đối với mình không có tình nghĩa, hoặc có thể liên quan đến ma đao và hắc hùng quái. Tiểu tụ thấy Tiểu Ngưu ngơ ngác bất động nhìn mình, lại dùng tay quơ quơ vài cái trước mặt hắn phát quản kêu: Ca ca, mũi chính là mũi mũi của huynh đó. Mặc dù dung nhan của mũi có thể so với ánh trăng, người ấy được sẽ thích, nhưng huynh không được có chủ ý với mũi đó. Khuôn mặt của nàng lộ vẻ e thẹn vừa đắc ý. Đừng nghĩ là Tiểu Ngô đã mặc y phục vào, nhưng bộ dáng lõa thể của hắn trước đó vẫn còn trong tâm trí của nàng. Mới vừa rồi khi cái mền được kéo ra thì nàng rõ ràng đã thấy được cái ngoạn ý ở dưới của hắn. Cái đó mới chỉ ở trạng thái bình thường, nhưng cũng đủ làm tiểu tụ phát khiếp. Nàng không nghĩ rằng cái ngoạn ý của nam tử trưởng thành lại có cái hình dáng như thế. Tiểu Ngô a một tiếng rồi hoàn hồn lại, mặt thì mỉm cười. Tiểu tụ, thật sự rất đẹp. Ca ca ta vừa nhìn thì đã có cảm giác mất hồn rồi. Vô luận là sau này được gả cho ai, ta đều không có vui. Tiểu tụ hé miệng cười cúi đầu xuống. Ca ca, lời của huynh muội rất thích. Chờ ngày muội xuất giá rồi huynh đừng có khóc sức mướt đó nha. Tiểu Ngô vừa cười hắc hắc vừa nói. Sức giá chỉ sợ là khó lắm đó. Dựa theo tiêu chuẩn của ngày hôm qua, trong vòng 20 năm thì không thể sức giá được. Tiểu tụ liếc Tiểu Ngô một cái nói. Xem ra muội phải cưới thôi. Tiểu Ngô không muốn nói đến việc này nữa bèn hỏi. Tiểu tụ, nói thật đi, thật sự là phụ mẫu đối với việc ta tiếp nhận Điềm Nữ có thái độ như thế nào? Tiểu tụ nghe xong cảm thấy khó chịu đáp. Muội nói thật cho huynh biết, mẫu mẫu đã nói cho muội rằng ba ba kiên quyết phản đối để cái cô nương kia vào cửa. Tiểu Ngô nghe xong liền chau mày rồi nói: Tiểu tụ, không thể nào, nhất định là đùa giỡn với ta rồi. Ta nghĩ lão ba sẽ không làm như vậy, ông là người rất yêu quý nhi tử này của ông ấy mà. Tiểu tụ đang muốn nghĩ thêm vài điều để tăng áp lực cho hắn thì lúc này mụ mụ nàng đã bước vào. Vì thế tiểu tụ liền ngậm miệng. Kế mẫu vừa tiến vào liền nói: Tiểu Ngôn, tiểu tụ, nhanh ra dùng cơm. Tiểu Ngôn nghe xong thì trừng mắt với tiểu tụ một cái, trong tâm nói: Tiểu nha đầu lại dám gạt ta, sau này có cơ hội ta sẽ xử. Tiểu tụ nghe nói dùng cơm thì bước đi. Tiểu Ngô cũng liền sau đó hỏi về thái độ của lão ba. Kế mẫu lộ ra vẻ tươi cười: Tiểu Ngô, ba ba của con tối hôm qua đã đáp ứng cho con rồi, để con dẫn cô nương kia tới đây, nếu y như lời tả thì đồng ý cho con lấy nàng ta. Tiểu Ngô nghe xong tin mừng thì kêu lên: Ha, thật là tốt quá, thật tốt quá, đa tạ mụ mụ. Trong lòng thì thầm nói: Muội muội của ta càng ngày càng tinh nghịch rồi. Lão ba Ngụy Trung Bảo thấy mấy người tiểu ngu đến phòng ăn, trên mặt tràn ngập vẻ sung sướng, cũng không dùng cái ánh mắt chán ghét để nhìn tiểu ngu nữa. Điều này khiến cho tiểu ngu trong lòng hết sức thoải mái. Hắn đã nhiều năm rồi không thấy lão ba dùng loại ánh mắt này để nhìn mình, xem ra việc mình muốn điềm nũ vào cửa đã thành công 89 phần rồi. Nghĩ đến việc lúc nãy tiểu tụ lừa gạt mình, hắn trừng mắt với nàng một cái. Tiểu tụ thừa dịp phụ mẫu không chú ý, lè lưỡi chọc tiểu ngu, bộ dáng vừa hoạt bát vừa đáng yêu, làm người khác phải động tâm. Bốn người ngồi xuống dùng cơm. Ngụy Trung Bảo mặt mày hớn hở, bày tỏ thái độ ủng hộ tiểu ngu đầu tiên là dẫn cô người ấy đến diện kiến. Sau lần tiểu ngu bỏ đi, Ngụy Trung Bảo từ trong lòng cảm giác được nhi tử quan trọng của mình đối với mình như thế nào. Mình thì tần tảo lo lắng cho gia nghiệp, thế cuối cùng là vì ai chứ? Không phải là vì nhi tử của mình sao? Chính mình vẫn thường đối xử không tốt với nó, như thế có công bằng với nó không? Bình tâm mà nói, nhi tử của mình tại đây cũng chưa từng gây phiền não lớn gì cho mình, mặc dù có một vài vấn đề nhỏ, nhưng con người đâu có ai hoàn thiện đâu, chính mình cũng không thể yêu cầu nó quá cao như vậy. Được sự đồng ý của lão ba, tiểu ngu vui đến nỗi cười hiếp mắt. Hắn âm thầm tính toán: Ta không thể phụ sư nương, cũng không thể làm tổn thương điềm nữ. Nếu ta đã dẫn điềm nữ tới Hàng Châu thì phải chịu trách nhiệm hết. Còn sư nương thì cũng không thể bỏ lỡ, đó là một hảo nữ nhân của ta. Hơn nữa ta cũng không thể từ bỏ thân thể của nàng. Vì để có thể lưỡng toàn kỳ mỹ, bây giờ không thể làm gì khác hơn là đi theo sư nương. Hơn nữa ta cũng không nghĩ ra là phải lập tức thành hôn. Trước tiên là dẫn điềm nữ tới tiếp kiến, rồi tạo quan hệ, sau đó sẽ cùng đi với sư nương. Chính mình không phải sớm đã có chí hướng, phải học được một thân bản lãnh, làm được một việc đại sự ư? Sư nương nói đúng, làm nam nhân không thể hài lòng với cái đã có. Cuộc sống của lão ba căn bản không thích hợp với ta, chỉ cần có cơ hội, tiểu ngu ta sẽ lập tức lập thành tích để cho mọi người thấy được. Hắn trong lòng đã có được chủ ý tốt. Hai nữ nhân ta đều muốn, bản lãnh ta cũng muốn học, diễm phúc ta cũng muốn hưởng. Ai nói cá và chân gấu không thể cùng ăn, ta phải thử mới biết được. Cơm nước xong, tiểu ngu nói với lão ba muốn đi dẫn điềm nữ. Tiểu tụ nói: Dù sao con cũng không có việc gì làm, ca ca đi đón tẩu tẩu con cũng muốn đi theo, để xem người đó như thế nào. Vừa nói tiểu tụ trề cái miệng làm một bộ không vui vẻ. Kế mẫu nghiêm túc khuyên: Hi tiểu tụ ở nhà chờ đã, chỉ một chốc ca ca sẽ quay lại mà. Tiểu tụ không có cách nào khác, không dám tranh cãi với kế mẫu, chỉ có thể dậm chân để tiết giận, nhưng không dám dùng sức nhiều. Tiểu ngu thấy muội muội có bộ dạng như thế không nhịn cười được. Tiểu tụ bất mãn: Cười cái gì mà cười, muội nói cho huynh biết, nếu nàng ta không làm cho muội thích, muội sẽ thay huynh chỉnh nàng ta. Lời này vừa nói ra, Ngụy Trung Bảo cùng thê tử cũng mỉm cười. Việc gặp người thập phần thuận lợi, tiểu ngu dẫn theo hai gia nhân đến khách sạn. Hai người đó phụ trách đánh xe và khiêng đồ, còn tiểu ngu thì ung dung cưỡi ngựa về nhà. Buổi tối, Ngụy Trung Bảo vì nghênh đón nhi tức và thông gia, đặc biệt dặn nhà bếp làm một bữa thịnh soạn, song phương vừa gặp mặt, quan hệ không có gì bất đồng, cũng không xuất hiện điều gì khiến Tiểu Ngưu lo lắng. Tiểu Tụ đang một bụng tức giận, thấy Tẩu Tẩu tương lai có tướng mạo mỹ lệ, cử chỉ đứng đắn cũng không có nói cái gì. Trong lúc an bài chỗ ở hậu viện cho hai người, Tiểu Tụ muốn phải cùng Tẩu Tẩu mới ở chung một chỗ. Tiểu Ngưu cũng không có cách để phản đối. Hắn thật sợ nha đầu này sẽ gây thêm phiền phức hơn là giúp đỡ. Mấy ngày trôi qua, quan hệ Tiểu Tụ và Điềm Nũ cũng không tệ. Tiểu Tụ chẳng những dẫn nàng ta đi thăm quan khác nơi, mà còn dẫn nàng ta đi ra phía trước dược điếm, kể lại vài việc xin ý của dược điếm, Điềm Nũ cảm thấy rất hứng thú. Nếu muội muội không có dội gáo nước lạnh, Tiểu Ngưu vẫn đặt tính toán trong bụng. Việc kế tiếp chính là làm sao nói với cả nhà để được ra ngoài. Tiểu Ngưu biết nếu nói thẳng chỉ sợ lão ba không đồng ý, nhưng nếu lén rời đi thì lại sợ lão ba sẽ thương tâm rơi lệ. Việc này khiến Tiểu Ngưu cảm thấy khó khăn. Chính mình cũng không thể rời khỏi, cũng không thể thất tín với sư nương, và không thể học được bản lãnh. Ngụy Tiểu Ngưu hắn không nghĩ cả đời phải là một người dân bình thường, sáng tối như một. Chính mình cũng không phải đã có cái mộng làm đại hiệp hay sao? Mộng làm anh hùng, cơ hội lớn đã tới, cũng không thể tùy tiện bỏ lỡ, như vậy sẽ hối hận suốt đời. Hơn nữa ta có thể buông tha Nguyệt Lâm và Nguyệt Ảnh không? Không không không! Mỹ nữ như vậy mất đi người nào ta đều đau lòng cả. Tiểu Ngưu thầm hạ quyết tâm nhất định sẽ đem mỹ nữ một lưới bắt hết, một người cũng không buông tha. Mà cái mộng này đã bắt đầu từ lúc rời khỏi nhà. Vì để thực hiện mộng đẹp, Tiểu Ngưu không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài trải thêm mưa gió của bên ngoài. Dù sao trên trời sẽ không rơi một miếng thịt xuống. Trải qua hơn nhiều ngày tiếp tục, phụ mẫu của Tiểu Ngưu có ấn tượng tốt với Điềm Nũ, cho rằng nàng là một người thích hợp làm nhi tức. Về để yên tâm, Ngụy Trung Bảo còn cho người đến Oa Ngu thôn để điều tra việc Lão Lý và Điềm Nũ. Kết quả thu được khiến ông rất hài lòng. Lão Lý là một người có trách nhiệm cũng như rất chân thật, không có dấu hiệu làm cho người ta thất vọng. Vì vậy Ngụy Trung Bảo thương lượng với thê tử là để Tiểu Ngô cho Điềm Nũ một danh phận trước, như vậy mới có thể lưu Điềm Nũ tại Ngụy gia, tránh cho người ta nói này nói nọ. Còn về việc lựa ngày tốt để thành hôn sẽ bàn sau. Điều này Tiểu Ngưu không có ý kiến. Hắn bây giờ lo lắng là làm sao để thuận lợi rời khỏi nhà. Hắn đối với cái nhà này có cảm tình, cũng lưu luyến Điềm Nũ, nhưng không thể không đi. Ngày đính hôn chỉ còn 3 ngày nữa trong 10 ngày sư nương cho phép. Ngày đó lão ba của Tiểu Ngưu xiêm áo trong buổi tiệc đơn giản, đã mời những bằng hữu tốt nhất để báo cho mọi người tin tốt. Mọi người cũng vui mừng tới chúc mừng Ngụy Trung Bảo, trong nhất thời mùi rượu khắp nơi, không khí vui vẻ. Sau buổi tiệc, Tiểu Ngưu dẫn Điềm Nũ vào phòng. Điềm Nũ bởi vì đã đến hôn cùng với Tiểu Ngưu nên trong lòng rất vui, tưởng rằng Tiểu Ngưu muốn thân thiết với mình, mặc dù rất sợ và e thẹn nhưng vẫn cứ đi theo. Đóng cửa xong, Tiểu Ngưu mời Điềm Nũ ngồi xuống nói: "Điềm Nũ, có thể yên tâm rồi, chúng ta sau này sẽ trở thành phu thê." Điềm Nũ ừ một tiếng và nói: "Phụ mẫu của huynh thật là người tốt, Tiểu Tụ cũng rất đáng yêu." Tiểu Ngưu cười: "Điềm Nũ, ta cũng rất thích. À, có việc này muốn cùng nàng thương lượng. Chuyện này có đôi chút thất vọng nhưng ta phải đi làm." Điềm Nũ trong lòng run rẩy không biết là chuyện gì, liền hỏi: "Tiểu Ngưu, chúng ta vừa mới đính hôn, huynh không phải là muốn..." Nói tới đây, hai con mắt nàng đã ương ướt. Tiểu Ngưu xua tay mỉm cười đáp: "Nhìn kia, lại nghĩ đi đâu rồi, không phải là việc đó. Chúng ta đã đính hôn rồi, sau này phải thành hôn mà. Ý của ta là ta muốn trước khi thành hôn sẽ đi ra ngoài học một chút bản lãnh, cũng có thể như trở thành một đại anh hùng lập ra sự nghiệp. Khi sự nghiệp đã có, chúng ta mới thành hôn." Điềm Nũ a một tiếng rồi tâm bình ổn lại nói: "Tiểu Ngưu, muội có thể hiểu được huynh. Huynh là một thanh niên có chí khí, muội sẽ không có phản đối huynh, nhưng không biết huynh phải bao lâu mới trở về." Tiểu Ngưu suy nghĩ một hồi rồi nói: "Cũng phải một năm hoặc hơn, tuy nhiên yên tâm, ta sẽ thường gửi tin về nhà để cho mọi người biết ta đang làm gì." Điềm Nũ dùng đôi mắt mỹ lệ thâm tình nhìn Tiểu Ngưu có lưu luyến, nàng hỏi: "Huynh chưa nói cho phụ mẫu ư?" Tiểu Ngưu thở dài một hơi: "Chưa có nói, ta thật sự không biết phải nói sao với phụ mẫu, ta sợ bọn họ không đồng ý." Điềm Nũ hỏi tiếp, vậy ý của huynh định thế nào? Tiểu Ngô đi qua đi lại vài vòng rồi đáp, ta nghĩ sẽ rời khỏi nhưng không nói tạm biệt, như vậy sẽ không sợ bọn họ không muốn. Ta sẽ để lại một lá thư, chờ lúc ta rời khỏi nàng đưa nó cho bọn họ, như vậy có được không? Điềm Nũ trả lời, hi muội cũng không biết huynh làm như vậy có đúng không, nhưng mà nếu huynh đã quyết định rồi muội cũng không có thể phản đối. Tiểu Ngô đi tới trước mặt Điềm Nũ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng nói, Điềm Nũ đa tạ, thật đúng là hảo lão bà của ta, sau này chúng ta thành hôn ta sẽ đối xử tốt với nàng. Điềm Nũ cúi đầu nói, chỉ sợ rằng đến lúc đó đã có nhiều lão bà rồi cũng không còn để ý đến muội nữa. Tiểu Ngô kéo Điềm Nũ lại gần hôn một cái trên mặt nói, ta chỉ là một thường dân, đâu có thể có nhiều lão bà được, muốn ta như vậy thì cũng thật quá tốt. Điềm Nũ nhìn Tiểu Ngô không chớp mắt nói, muội có một loại dự cảm, muội nghĩ huynh sẽ có rất nhiều nữ nhân. Tiểu Ngô cười hắc hắc rồi ôm Điềm Nũ thật lâu trong lòng, hôn lên đôi má đỏ mọng của nàng một cái, tham lam hưởng thụ. Hai cái tay thì ở phía sau lưng nàng không ngừng hoạt động, rồi đặt lên cái mông của nàng nắn bóp. Cái mông tròn trịa đầy đặn làm Tiểu Ngô phát nghiện. Phía trên đầu lưỡi cũng đột phá qua quan khẩu, tiến vào trong miệng của Điềm Nũ, nhấm nháp cái lưỡi thơm tho của nàng. Nếu không phải Tiểu Ngô có điều cố kỵ đã trực tiếp ôm nàng lên giường rồi tiến hành chuyển tố. Lúc Tiểu Ngô đang hôn thì cái eo và mông của Điềm Nũ đang ra sức tránh né, cái tay hư hỏng, nhưng không có tác dụng. Tiểu Ngô đúng là một tên da mặt dày, càng lẩn trốn hắn càng thích. Tay của Tiểu Ngô đặt ở giữa cái mông của Điềm Nũ, chỉ còn cách cái cánh hoa bởi lớp y phục. Tập thứ 30 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 31.